Tiếng hét vang rộng cả căn phòng tối. Cơ thể run bần bật, đôi môi bặm chặt túa cả máu. Miệng lắp bắp chẳng nên lời, "Không, không, Đình Hưng á, không." A a a a a a a a. Mặc tiếng khóc đau đớn giằng xé, tiếng hét tuyệt vọng xé toạc bóng tối, bài hát vẫn thản nhiên vang lên, đâm thủng trái tim yếu ớt kia, xuyên qua quá khứ để rồi trở về ngày hôm ấy. "Bình Nhi, em đừng có như vậy, anh chưa từng yêu em." Đình Hưng tức giận gắt lên khi cô tìm thấy bức ảnh của một cô gái nào đó trong điện thoại, chiếc điện thoại đã bị cú ném rạch một đường. Trên màn hình, anh nói anh sẽ chia tay với cô, anh nói, anh chưa hề yêu cô, không, Đình Hưng, anh nói dối. Ánh mắt Bình Nhi đau đớn nhìn người con trai trước mặt. Anh thật sự chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một phút giây nào đó thôi, anh cứ luôn nghĩ về cô ấy. Anh im đi, Bình Nhi vò nát mái tóc dài, cơ thể quay cuồng theo từng lời nói như dao ghim vào lòng. Anh xin lỗi, vậy còn bài hát đấy, anh đã nói gì với em chứ? Anh, chưa bao giờ sao, tất cả là dối trá. Choang, bình nước thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Bình Nhi hằn lên, những tia nhìn điên dại. Đôi bàn tay không chủ động được đã cầm con dao, nhọn lấy từ bàn ăn trên tay. Mũi dao run run hướng về người con trai. Kia, đừng, Bình Nhi, em đừng, anh im đi. Thì ra, anh thương hại tôi chứ gì. Anh thương hại con điên này chứ gì. Anh, xin lỗi, anh, biến đi, Bình Nhi thét lên trong tuyệt vọng, điên rồi, cô gái này đã không chủ động cơ thể được nữa. Từng dây thần kinh trở nên loạn xạ, mạch máu, gằn lên trên từng thớ thịt. Đừng, em hãy nghe anh, không em đừng làm vậy. Không, không, Bình, Nhi, keng, con dao nhọn rơi xuống sàn nhà đánh một âm thanh chói tai, rạch một đường dài xuyên trái tim. Từng giọt máu trên con dao nhọn từng giọt nhỏ xuống thềm nhà, bước chân Bình Nhi thụt dần về phía sau, đôi bàn chân in máu, hiện rõ trên nền nhà trắng. Đình Hưng, đôi mắt trợn tròng, bàn tay nhuốm máu run run nhìn về phía người con trai đã gục dưới sàn nhà, máu chảy dài, loang rộng cả căn phòng, mùi máu tanh bốc lên ám ảnh thính giác của cô. Hai hàm răng đập vào nhau, máu, từ trên môi chảy xuống cằm, xuống chiếc áo trắng. Không, Đình Hưng, em không, giết, giết, anh, a a a a a a. Em không giết anh, Đình Hưng dê dê, cách chương.